May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 30, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm theo chỉ dẫn, Hạ La phát hiện quán net này có quy mô cũng không nhỏ. Chiếm diện tích 2 tầng, mỗi tầng khoảng hơn 200 mét vuông. Chật kín máy tính, cô nhìn lướt qua một lượt, rồi đến quầy, định tìm ai đó hỏi tình hình. Phía sau quầy cao có vài người trẻ, nam nữ. Trông chừng chưa đến 20 tuổi, mỗi người ngậm điếu thuốc kẹp trên ngón tay, cúi đầu chơi điện thoại. Trên bàn xung quanh vương vãi vỏ hạt dưa, vỏ lạc, gói thuốc. Hạ La có chút lo lắng. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng đến quán net. Nhà tuy không phải gia đình giàu có, nhưng cũng không đến mức phải đến nơi này. Nhà cô đã sớm mua máy tính, mặc dù là để dành cho em trai. Nhưng cô cũng được sử dụng, chẳng ai nói gì. Mỗi lần đi học về, cô thường phải đi qua một quán net nhỏ. Ấn tượng của cô là cánh cửa lúc nào cũng bị tấm màn nhựa che chắn. Đôi khi nhìn thấy thầy giáo lao vào bên trong bắt học sinh, kéo màn lên, trong đó tỏa ra ánh đèn mờ ảm, khói thuốc mù mịt, ồn ào. Rồi khi tấm màn buông xuống, thế giới khác biệt kia lại bị ngăn cách bên trong. Cô chưa bao giờ đến, cũng chẳng từng nghĩ đến việc đến. Cái thế giới đó là nơi mà các thầy cô nói chỉ có học sinh hư hỏng mới tới. Bây giờ, Hạ La đối mặt với những người trông như còn trẻ hơn cô, nhưng đều đang hút thuốc, có vẻ như những thanh niên bụi đời. Không khỏi không an ấm, nhưng đã đến đây rồi, cô cũng không thể vì sợ hãi mà quay lại ngay. Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ gõ lên quầy gỗ. Những người phía sau ngẩng lên nhìn cô. Trong đó có một chàng trai nhìn soi mói khuôn mặt cô, hỏi, muốn vào chơi à? Hạ La lấy hết can đảm, các anh có tuyển nhân viên ở đây không? Chàng trai, cô muốn tìm việc làm à? Vâng, tôi muốn hỏi, công việc chính của nhân viên ở đây là gì? Tôi nhìn trên mạng cũng không thấy ghi rõ về công việc cụ thể. Chàng trai, chỉ việc dọn dẹp đồ trên bàn, thu gom tàn thuốc, hướng dẫn khách hàng vào máy thôi. Hạ La cứng họng, vậy là chỉ là công việc phục vụ khách à? Cô tưởng đây là công việc kỹ thuật. Vậy thôi, cảm ơn. Cô quay lưng định đi, nhưng bị chàng trai gọi lại. Khoan đã. Hạ La quay lại, nhìn họ với vẻ nghi hoặc. Chàng trai hơi hướng miệng, cô không phải là người ở đây, tôi chưa từng thấy cô. Hạ La cười gượng gạo, không nói gì, tiếp tục đi về phía cửa. Chàng trai bỏ điện thoại, chạy ra khỏi quầy, chắn ngang trước mặt cô. Cô muốn tìm việc như thế nào? Tôi có thể giúp cô tìm hiểu. Hạ La nhận ra mình đang bị quấy rối, vẻ mặt nghiêm lại. Không cần, cảm ơn, nói rồi bước sang bên phải. Chàng trai cũng bước sang cùng hướng, vẫn chắn ngang đường cô. Cười gượng, cô cho tôi thêm WeChat đi. Hạ La nhìn anh ta lạnh lùng, tôi đã có bạn trai rồi. Thì sao, chưa cưới nhau mà. Hạ La trợn mắt, không muốn tiếp tục cãi nhau với anh ta nữa. Cố gắng lách qua, chàng trai vẫn chắn không cho cô đi. Như đang chơi trò, chim ăn sâu. Hạ La thử vài lần vẫn không qua được. Mày nhíu lại, hay anh muốn tôi gọi 110, báo là anh giam giữ trái phép. Chàng trai chợt sững ra, không ngờ cô lại không chịu bị trêu ghẹo như vậy. Vẻ mặt chán nản, bước sang một bên. Hạ La thẳng lưng đi qua, nhưng trong lòng vẫn nắm chặt một nắm mồ hôi lạnh. Khi ra đến đường lớn, cô không dám dừng lại, vội vã bước đi, bỗng nghe thấy tiếng chân chạy, có ai đó đang đuổi theo. Rồi nghe tiếng, Hạ La, cô quay lại, Trình Tương đang hổn hển chạy đến trước mặt cô. Cô làm gì ở đây vậy? Hạ La nói thật, tôi tìm việc làm. Trình Tương liếc lại quán net, vẻ mặt có chút phức tạp. Giang Sinh có biết cô định tìm việc không? Hạ La lắc đầu, chưa nói với anh ấy. Trình Tương lo lắng nhìn cô từ đầu đến chân. Vừa nãy họ có làm gì cô không? Hạ La cười cười. Không có. Trình Tương nói nghiêm túc. cô đừng có đến những nơi như thế này nữa. Người ở đây rất phức tạp, thấy cô lạ nên muốn chọc quẩy. Nếu xảy ra chuyện thì phiền lắm. Hạ La gật đầu, tôi biết rồi, để tôi đưa cô một đoạn nhé. Trình Tương nắm lấy tay Hạ La. Bước đi, sao cô lại đột nhiên muốn tìm việc vậy? Thiếu tiền à? Hạ La loáng thoáng. Không, chỉ là tôi thấy chán thôi. Cô là sinh viên giỏi mà. Trong cái thị trấn nhỏ này chắc không có việc phù hợp với cô đâu. Cô ở lại đây, không cảm thấy khó chịu sao? Hạ La nhún vai, Giang Sinh cũng ở chỗ này. Sao tôi lại thấy khó chịu? Nghe nhắc đến Giang Sinh, Trình Tương im lặng một lúc, rồi mới nói, cô không phải là thích Giang Sinh đấy chứ? Hạ La không ngạc nhiên khi Trình Tương nhìn ra được cô thích Giang Sinh. Bản năng của phụ nữ thường rất nhạy bén, nhất là khi đối mặt với đối thủ. Thế thì sao? Trình Tương liếm liếm môi. Không, tôi chỉ nghĩ cô có điều kiện tốt như vậy. Thích Giang Sinh làm gì? Hạ La cũng không biết phải trả lời sao. Cô chưa từng nghĩ kỹ lý do tại sao lại thích Giang Sinh. Với nhìn nhận của người ngoài, chắc hẳn việc cô thích Giang Sinh thật sự rất khó hiểu. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy. Tôi không cần phải giải thích với cô. Khi về đến nhà, lời nói của Trình Tương vẫn vẳng trong đầu Hạ La. Vì sao cô lại thích Giang Sinh? Nếu cô thích một chàng trai tuấn tú hay một người thành đạt trong xã hội, không ai sẽ thắc mắc. Mọi người đều coi đó là chuyện tự nhiên. Nhưng lại thích một người tài xế xe tải chưa từng đi đại học, người khác sẽ phải hỏi, bởi vì điều này hoàn toàn không phù hợp với giá trị chủ lưu trong xã hội. Hạ La ngồi trên ghế sofa trầm ngâm. Phải chăng Giang Sinh đặc biệt điển trai? Cũng không hẳn, chỉ là một vẻ điển trai bình thường. Hình thể thì rất tốt, nhưng so sánh ngang hàng, trong số những người từng theo đuổi cô, anh không phải là người có điều kiện nổi trội nhất. Chỉ là, dường như chỉ có ở trước mặt anh, cô mới có thể ỷ lại, an tâm trở lại như một đứa trẻ. Dù cô không hoàn hảo, thậm chí còn đầy những tật xấu, anh vẫn vô điều kiện bao dung cô. Suy nghĩ kỹ lại, từ ban đầu, anh đã chứng kiến những mặt tệ nhất, tồi tệ nhất của cô. Người khác nhìn cô, thấy một cô gái xinh đẹp, học giỏi, người chiến thắng cuộc sống. Nhưng không ai biết, ở những nơi không ai nhìn thấy, cô đang dần hư hỏng. Trong đời này, hầu hết tình yêu đều có điều kiện. Tình yêu của cha mẹ có lẽ là loại vô tư nhất. Thật tiếc, cô không may gặp được điều này. Kể từ khi ông nội mất, cô mất đi chỗ dựa. Địa vị trong gia đình cũng sụt giảm nghiêm trọng. Dần ra, cô không dám phóng túng nữa. Càng ngày càng im lặng. Gặp chuyện oan ức cũng không dám nói. Không ai thông cảm, nếu không phải vì kết quả học tập tốt, mỗi khi họp phụ huynh cha mẹ vẫn còn được khen ngợi, có lẽ cuộc sống của cô sẽ càng khó khăn hơn. Trong mắt các bậc phụ huynh khác, cô là đứa trẻ, nhà người ta, không cần cha mẹ bận tâm, chỉ cần tự mình học tập tốt là được. Nhưng cô lại rất ghen tị với những đứa trẻ đó. Dù học không tốt, cha mẹ vẫn rất yêu thương chúng. Còn bản thân cô, chỉ khi có kết quả học tập xếp hạng nhất, mới có thể nhận được chút gương mắt của cha mẹ. Tình cảm gia đình phức tạp, mối quan hệ bạn bè cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong thành phố nhỏ nơi cô lớn lên, các cô gái không mấy ưa kết bạn với cô. Ai muốn cứ phải so sánh với cô chứ? Cùng với việc cô ít nói chuyện với những người không quen, dần ra mọi người đều nghĩ cô cao ngạo, nên tránh xa. Từng có người nói, cô may mắn vì được sinh ra với nhan sắc đẹp. Chỉ có cô biết, vẻ đẹp không phải là phước lành với cô, mà là lời nguyền. May là sau đó cô đi học đại học ở Bắc Kinh. Không khí của thành phố lớn có phần bao dung và đa dạng hơn. Ở đó cuối cùng cô cũng tìm được những người bạn thân thiết. Còn về tình yêu, nghĩ tới đây, cô thở dài sâu, khóe miệng chỉ còn lại vẻ không ngớt châm biếm. Trước đây, cô tưởng Lục Tắc Tây là tia sáng chiếu vào cuộc đời cô. Có lẽ, anh ta chỉ yêu và muốn người trong tưởng tượng của anh ta, chứ không phải cô thật. Chỉ có Giang Sinh nhìn thấy được mặt tệ nhất của cô, nhưng vẫn muốn bao bọc cô. Nếu phải nói lý do vì sao cô thích anh, thì đó chính là anh đã cho cô cảm giác an toàn và tự do đủ đầy. Chút sau, Giang Sinh gửi cho cô một tin nhắn. Tôi về sớm, có chuyện muốn nói với em. Hạ La trả lời ngắn gọn. Ừ, rồi trong lòng cô lộn xộn. Chắc chắn phải là chuyện gì đó không tốt lắm, nên anh ấy mới về sớm và báo trước. Cô suy nghĩ mãi mà không ra được, liền mở TV xem phim để làm dịu suy nghĩ. Khoảng 5 giờ, cô nghe tiếng chìa khóa mở khóa cửa, liền nhảy phắt dậy từ ghế sofa, chạy đến đón. Anh về rồi à? Giang Sinh vào nhà, lông mày có chút nghiêm túc, khẽ gật đầu. Ừ, Hạ La lòng như trùng xuống, có vẻ như ấy sắp nói một chuyện không vui. Giang Sinh lách qua bên cạnh cô, đến bàn ăn, lần lượt kéo ra hai cái ghế. Hai người ngồi đối diện nhau. Hạ La quan sát biểu cảm của anh. Anh muốn nói gì với em? Giang Sinh liếm liếm môi khô. Hôm nay em đi tìm việc làm à? Trái tim Hạ La vốn đang bủn rủn lại đặt xuống đất. Chắc anh nghe Trình Tương nói rồi đúng không? Giang Sinh, cô ấy cũng chỉ vì tốt cho em thôi. Hạ La thở mạnh, lăn mắt trời cao. Quả thực cái miệng cô ấy dài thật. Làm sao cô ấy lại nói hết những chuyện của em với anh? Giang Sinh im lặng nhìn cô, như đã quyết định xong rồi. Vì em đã có thể đi làm rồi, nên em nên về sớm thôi. Quốc Khánh vừa qua, đang là mùa vắng, vé máy bay về Bắc Kinh có giảm giá. Em chọn ngày nào, tôi sẽ mua vé cho em. Hạ La hoàn toàn sửng sốt. Sau một lúc lâu, nhích nhích môi. Chỉ vì em đi tìm việc làm, anh đã đuổi em đi à? Giang Sinh cắn chặt, lờ đi biểu cảm tổn thương trên mặt cô. Em ở đây với tôi gần 2 tháng rồi, cũng đủ lâu rồi chứ? Hạ La không biết trả lời gì. Em biết tôi lái xe 1 tháng kiếm bao nhiêu, lại đi gánh trái cây 1 tháng kiếm bao nhiêu không? Giang Sinh nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi cần tiền, tôi không thể cứ ở đây với em mãi. Tôi không phải là em, tôi không có nhiều cuộc đời như vậy để lãng phí. Hạ La mắt đỏ hoe, anh chưa từng nói với cô như vậy. Cô cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi xuống. Cô ghét khóc, vì nước mắt không có tác dụng gì cả. Bàn tay Giang Sinh giấu dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Vì em đã hứa với tôi là không tự tử nữa, nên mục đích của tôi là đã đạt được. Em nên về thôi. Đừng như một kẻ nhát gan ẩn náu trong vùng an toàn. Hãy về và sống cuộc đời của mình cho tử tế. Nói rồi anh hít một hơi sâu. Sau đó đứng dậy, em tự suy nghĩ đi. Rồi quay lưng vào bếp. Hạ La ngồi ở bàn. Toàn bộ ý thức bị những thông tin này kích thích mà tê dại. Những lời này, không biết anh đã ấp ủ trong lòng bao lâu rồi. Cô nhớ lại. Trước đây anh đã từng gián tiếp hoặc trực tiếp gợi ý cô nên về. Nhưng cô không muốn về, nên mới khiến anh nổi nóng. Cô tưởng anh là người không cáu giận, nhưng con thỏ sợ cũng cắn người mà. Nhưng cô cũng rất ấm ức lắm chứ. Rõ ràng là cô đi tìm việc làm chỉ vì muốn chia sẻ một phần gánh nặng cho anh. Anh lại nổi nóng dữ vậy sao? Chẳng phải cô chẳng hỏi xin tiền anh à? Hạ La nghe thấy từ bếp truyền ra tiếng thóc rơi vào nồi cơm điện. Nhìn người này, vừa mới mắng dữ như vậy, lại đi nấu cơm cho cô. Cô biết, lỗi chủ yếu ở mình. Ăn không trả tiền, ở nhà của anh, lại ở lì hoài chưa chịu về. Khiến anh thiếu hụt không ít tiền. Anh chắc là áp lực rất lớn. Dù sao cũng còn nợ ba mẹ. Nghĩ đến đây, cô húng hắng mũi, đứng dậy. Đi về phía bếp, Giang Sinh đang rửa gạo. Hạ La đi tới phía sau anh, ôm lấy eo anh, người áp sát vào lưng anh. Giọng hạ thấp, Giang Sinh, em biết sai rồi, anh đừng đuổi em đi được không? Giang Sinh người cứng đờ, im lặng một lúc, quay người lại, em không có tự trọng sao? Tôi đã nói rõ như vậy, em vẫn không muốn đi. Hạ La mắt đỏ hoe, cô cắn chặt răng, chăm chú nhìn anh. Nhưng anh biết tại sao em không muốn đi mà. Cách chương.